Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, Thần Y Trọng Quỳ, 3, muốn hắn biết nàng là cái nữ nhân, khẳng định coi nàng là thành ăn bậy hắn đậu hủ nữ nhân. Nàng là có điểm lưu luyến của hắn ngực, cảm thấy ghé vào mặt trên rất hảo ngoạn, cho nên rõ ràng cũng không dãy dụa, thản nhiên một chút cũng sẽ không thể bị người hoài nghi. Đại ca cũng thơm ngào ngạt, Trọng Quỳ ra vẻ chấn định, có tiện nghi không chiếm Vương Bát Đản, thừa dịp huynh đệ chi liền, nàng ăn chút đậu hủ về sau cũng không mệt. Triệu Hành trong lòng một trận rung động, nàng như nước trong veo mắt to nhìn bản thân, hơi kém làm cho hắn cầm giữ không được, sợ làm sợ nàng, Triệu Hành vòng vo cái thân, đem nàng phóng tại bên người, cùng bản thân mặt đối mặt, Trọng Quỳ còn có chút thất vọng. Ai, này đậu hủ cũng quá thiếu đi. Triệu Hành ngóng nhìn nàng, nói, Tiểu Quỳ, đêm nay ngủ ở đại ca nơi này đi. Chúng ta hảo hảo trò chuyện không được, sẽ ầm ĩ ngươi, Trọng Quỳ cũng không kia lá gan. Mỹ nhân trước mặt, nếu nửa đêm nàng nhanh như hổ đói vồ mồi đâu. Trong tiềm thức, nàng cảm thấy bản thân chẳng phải cái gì rất có tiết tháo nhân. Hơn nữa hắn thật sự rất dễ nhìn. Trong lòng nàng suy nghĩ vô số lần phải như thế nào đổ lên hắn. Nàng quả thực chính là một đầu đói sói. Triệu Hành có chút thất vọng, nhưng còn tưởng nỗ lực một chút. Ta hiện tại tốt hơn nhiều. Thiếu ngủ một hồi nhi cũng không quan hệ, nói chuyện có thể ban ngày lại nói. Ta là đại phu, ngươi muốn nghe của ta nói mới được. Trọng Quỳ vẫn là kiên định nói. Không thể, phác hắn khả thật. Hắn bệnh mới tốt, nàng tốt xấu là đại phu, làm sao có thể làm cái loại này cầm thú không bằng sự tình. Triệu Hành tưởng thời gian còn rất nhiều, liền nói, hảo, đại ca nghe ngươi, đại ca hảo hảo nghỉ ngơi, Trọng Quỳ đứng lên. Xoay người hồi bản thân noãn các nghỉ ngơi đi, nằm ở trên giường, nghĩ bản thân mấy tháng qua cuộc sống, tựa hồ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Nàng nguyên lai chính là như vậy thỏa mãn người sao? Bởi vì không có trí nhớ, nàng hoàn toàn không biết bản thân là dạng người gì, nhưng là gặp được Triệu Hành sau, lại không còn có không biết bản thân là ai lo âu. Nàng đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Triệu Hành đối nàng tốt, nàng liền nghĩ rằng hắn, kia khẳng định là không được, hiệp ân báo đáp, cũng không phải của nàng tác phong, không bằng ở tạm mấy ngày. Liền bắt đầu làm nghề y kiếm tiền đi, Triệu Hành tài, nàng cũng không thể vu vạ Triệu phủ làm sâu gạo, Trọng Quỳ là cái hành động phái. Sáng sớm hôm sau giúp Triệu Hành xem qua mạch sau, liền đưa ra muốn xuất ngoại làm nghề y sự tình, ta còn không hảo, người liền muốn đi ra ngoài. Triệu Hành trong lòng ê ẩm, nàng quả thực không là như vậy để ý hắn. Đại ca bệnh đã tốt lắm, không cần thiết ta mỗi ngày chăm sóc. Ta trước kia chính là làm nghề y người, lần này đi ra ngoài cũng hy vọng có thể tạo phúc nhất phương dân chúng, Trọng Quỳ nói. Ngươi làm sao mà biết ta không cần thiết chăm sóc? Trọng Quỳ cười nói, đại ca bên người nhiều như vậy thị nữ, tầm thường việc vặt bọn họ đều sẽ là mơ siêu. Triệu Hành lần đầu tiên hận bản thân sinh ra ở Phú Quý nhà, lúc trước ngươi đã nói đối Dương Châu không quen. Một người đi ra ngoài chỉ sợ không ổn, không bằng ta đưa ngươi đi, Triệu Hành một lát đều không muốn cùng nàng tách ra. Hận không thể thiếp ở trên người hắn đi theo, này không quá thỏa đáng, đại ca thân thể không tốt, huống hồ làm nghề y cũng là vất vả sự tình, Trọng Quỳ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ngươi không nên lo lắng ta, ngươi muốn làm nghề y, ta có cái không sai ý tưởng, Triệu Hành ôn nhu xem nàng. Đi lại đại ca bên người làm, ngạo mạn chậm cùng ngươi nói, Trọng Quỳ chỉ nhanh đi đến bên người hắn ngồi xuống. Triệu Hành liền nói, Triệu gia ở Dương Châu có lớn nhất y quán Hồi Xuân Đường. Ngươi nếu tưởng làm nghề y cứu người, không cần nơi nơi bôn ba, đi Hồi Xuân Đường trợ lý cũng là giống nhau, vừa không vất vả, cũng có thể cho ngươi có chuyện là mơ siêu. Hết chương.